Say đa nhục ngư hoàn. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý mơ màng trở lại lớp học. Cả người mất hồn mất vía, cô nhớ lại khoảnh khắc mình đi ra trước toilet vừa rồi. Trong lúc vô tình nhìn thoáng bản thân trong gương, đôi má hồng đào, hai mắt ửng đỏ, những sợi tóc trên trán rơi lộn xộn bên má, cúc áo trên cổ không biết đã cởi ra khi nào. Cô càng cảm thấy bối rối, trái tim cô càng hỗn loạn hơn. Bắt đầu từ hôm đó, cả hai dường như lại một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh. Hai bên không ai tìm ai, cũng không còn đi học và ra về cùng nhau nữa. Tuy nói là không đi chung, nhưng Hứa Chi Ý biết, ngày nào Tông Diễn cũng lặng lẽ đi theo phía sau cô. Hứa Chi Ý rất chậm chạp trong phương diện tình cảm, đối mặt với hành động vượt qua ranh giới của Tông Diễn. Lần nào cô cũng không biết nên đối diện với anh thế nào, giữa hai người hình thành một vách ngăn. Dù muốn quay lại quá khứ cũng khó khăn vô cùng. Thành phố Du Giang đã vào thu, thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh thất thường. Hứa Chi Ý rất thích mở cửa sổ khi ngủ vào buổi tối. Có lẽ là gió đêm quá lớn nên bị cảm lạnh, thể trạng của cô khiến cô sinh bệnh ngay lập tức. Trận ốm này rất dữ dội, Hứa Chi Ý mềm như bông nằm ở trên giường, đầu phát sốt, còn cổ họng lại đau nhức, đến cả nói chuyện cũng khó khăn. Vì lý do công việc, mẹ Hứa đã đi công tác ở nơi khác, trong nhà cũng không có thuốc trị cảm, khiến cô có chút khó chịu trong lòng. Mỗi lần bị bệnh, cảm xúc của Hứa Chi Ý đều trở nên cực kỳ yếu đuối. Bà mẹ đã ly dị khi cô còn rất nhỏ, mẹ Hứa dẫn theo cô đến sống trong căn nhà quạnh quẽ này. Do công việc quá bận rộn, mẹ Hứa không có nhiều thời gian chăm sóc cô. Cũng may từ nhỏ Hứa Chi Ý đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không gây ra chuyện phiền toái gì. Mỗi lần sinh bệnh, rõ ràng rất muốn được mẹ bảo bọc quan tâm, nhưng nghĩ đến vì cô mà mẹ phải một mình bôn ba cực nhọc bên ngoài, Hứa Chi Ý đều im lặng, không hề than thở dù chỉ một tiếng, nhưng cô lại thường xuyên tìm đến Tông Diễn vào những lúc thế này. Từ khi còn nhỏ, Tông Diễn đã tựa như một người lớn, mỗi lần Hứa Chi Ý bị bệnh, anh không hề do dự dẫn cô đến phòng khám xem bệnh, chăm sóc chu đáo như mẹ cô. Gia đình Tông Diễn cũng rất đặc thù, từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều chỉ có mình anh sống trong căn nhà cô tịch lạnh lẽo này. Hứa Chi Ý rất ít khi nhìn thấy ba mẹ anh, vì vậy Tông Diễn cũng học được cách chăm sóc bản thân từ rất sớm. Đầu óc Hứa Chi Ý mơ mơ màng màng, cô duỗi tay mò kiếm di động ở tủ đầu giường, theo bản năng gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhận máy rất nhanh, nhưng lại chậm chạp không lên tiếng. Hứa Chi Ý có chút tủi thân. Tông Diễn, mình bị bệnh rồi. Hứa Chi Ý không biết Tông Diễn đã đến đây từ lúc nào, cả người cô nóng đến mức mơ hồ, chỉ lờ mờ nhớ rõ chàng trai này đã dịu dàng đốt thuốc cho cô, cẩn thận dùng khăn giúp cô lau mình. Đầu Hứa Chi Ý nặng như chứa ngàn lượng vàng, dưới sự chăm sóc chu đáo của anh, từ từ ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cơ thể vùi trong chăn của Hứa Chi Ý đổ rất nhiều mồ hôi, cả người nóng đến khó chịu, theo bản năng xốc chăn lên, cởi đồ ngủ của mình ra hết. Lúc này mới cảm nhận được một chút mát mẻ. Giấc ngủ của Tông Diễn rất nông, bị đánh thức bởi tiếng động cởi quần áo sột soạt của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Chi Ý gọi điện đến, anh cầm theo chìa khóa dự phòng đi sang nhà cô không chút do dự. Nhìn thấy cô gái nằm trên giường nóng hổi cả người, khó chịu đến mức cuộn tròn thành một cục. Trong lòng Tông Diễn lo lắng vô cùng, vội vàng đo nhiệt độ cơ thể cho cô, đút cô uống thuốc hạ sốt. Sau đó lại dùng khăn ướt giúp cô lau người. Mãi đến khi thân nhiệt cô hạ xuống, Tông Diễn mới ghé vào mép giường của cô chợp mắt một lát. Lúc này cả người thiếu nữ gần như khỏa thân, chỉ còn dư lại một quần lót sáng màu giúp cô che lại vùng kín. Cô không hề ý thức được nguy hiểm đang tới gần, khuôn mặt điềm tĩnh ngoan ngoãn ngủ say, cơ thể trắng nõn như bạch ngọc dương chi, tinh tế mịn màng, lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt. Dưới bầu không khí đầy kích thích, núm vú nhỏ hồng hào và non nớt của Hứa Chi Ý hơi nhô lên, giống như hai nụ hoa vừa chớm nở, dụ dỗ người khác đến hái. Hơi thở Tông Diễn trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực quét khắp thân thể hoàn mỹ mê người của cô gái, không biết dương vê, tê dưới thân đã ngóc đầu từ khi nào. Hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên, như đang cố gắng kiềm nén thứ gì đó. Trong khoảng thời gian này, anh thật sự bị giày vò quá nhiều. Muốn tới gần cô nhưng lại sợ sẽ dọa cô chạy mất, chỉ có thể lựa chọn yên lặng đi theo phía sau cô. Cô gái trước mắt tản ra hơi thở ngọt ngào và quyến rũ, khiến cho người khác muốn phạm tội. Tông Diễn chậm rãi thở ra một hơi trầm đục, cuối cùng vẫn không kiềm lại được. Anh nằm ở bên cạnh cô, dính vào cô từ phía sau, bàn tay nóng rực chậm rãi di chuyển lên trên, chuẩn xác cầm lấy bầu vú non mềm trơn mịn, vừa đủ để nắm bằng một tay. Đầu Tông Diễn chôn ở giữa cổ Hứa Chi Ý, quẩn quanh chóp mũi đều là mùi hương trái cây ngọt ngào trên người cô. Anh thè đầu lưỡi ra, từng chút liếm láp phần thịt mềm mịn bên gáy, rồi lại dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại một vết đỏ nho nhỏ. Lực đạo trên tay anh không hề giảm bớt, tùy ý xoa bóp bầu vú của cô gái, đầu ngón tay bóp chặt núm vú nhỏ dựng đứng của Hứa Chi Ý, xoa nắn vân vê, khiến cô gái khẽ ngâm nga thành tiếng. Hứa Chi Ý vẫn còn đang trong mơ, cô cảm thấy bản thân vừa khát lại vừa nóng, phía sau như có một cái bếp lò kề sát, khiến cô muốn tránh đi. Khát quá, cô vô thức nói ra. Nghe vậy, Tông Diễn điều chỉnh lại tư thế của Hứa Chi Ý, bưng cốc nước trên đầu giường uống một ngụm, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi cong nhẹ của thiếu nữ, đút toàn bộ nước trong miệng cho cô. Nước trong miệng chảy đến dưới cằm theo động tác quấn lưỡi của hai người, nhưng nhiêu đây sao có thể đủ được chứ? Tông Diễn rời khỏi môi cô, quan sát vẻ mặt cô gái, lại phát hiện cô đã mở mắt từ sớm, đôi mắt ướt rầm rề, mê mang nhìn anh, vô thức thè đầu lưỡi ra. Chuyện light novel, còn muốn, sắc mặt Tông Diễn trầm xuống trong nháy mắt, trên khuôn mặt sáng bừng cũng ửng đỏ một chút, hầu kết anh lăn lộn, dương vê, tê dưới thân cứng đến mức sắp nổ tung. Anh lại uống thêm một ngụm nước, rồi cúi người đút nước cho cô, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô gái, anh thò tay mở khóa quần, thả cây gậy căng cứng, thô dài và nóng bỏng của mình ra ngoài. Tông Diễn thật sự là con cưng của trời, không chỉ có vẻ ngoài và dáng người hoàn hảo, ngay cả vật cứng dưới thân cũng có thiên phú dị bẩm. Giường thật to dài đặt giữa đôi chân xinh đẹp của Hứa Chi Ý, một bàn tay nhéo vú cô, một cái tay khác kéo tay Hứa Chi Ý đặt lên trên thân gậy nóng bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần trí Hứa Chi Ý có chút mụ mị, cô mơ màng nghĩ. Thoải mái quá, ai đang chạm vào cô vậy? Còn thứ nóng rực trong tay là cái gì? Cô cố gắng mở mắt ra, con ngươi như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, tầm mắt rất mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt và bóng dáng quen thuộc. Là, Tông Diễn sao? Tông Diễn thở phì phò, cúi người ngậm lấy núm vú nhỏ hồng hào của cô gái, dùng sức mút vào liếm láp, trông như đang muốn hút ra sữa, núm vú rất nhanh đã bị anh mút đến mức sưng đỏ và sung huyết. Hứa Chi Ý phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, không biết vì sướng hay đau, chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng xa lạ chảy về phía bụng nhỏ của mình. Khó chịu quá, cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo eo mình. Đừng nhúc nhích, Tông Diễn vỗ nhẹ vào vú cô, khiến nó run lắc nhẹ, dâm đãng đến cực điểm. Hứa Chi Ý lại thở hổn hển một hơi, giống một con mèo sữa nhỏ, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt đỏ bừng, đầu lưỡi bị Tông Diễn ngậm lấy. Sao tiếng rên lại êm tai như vậy? Hửm, Tông Diễn nâng đôi chân mảnh khảnh của cô lên trước ngực, tạo thành hình chữ M, lộ ra chiếc quần lót ướt nhẹp, dâm thủy. Anh dùng ngón tay cọ sát bên ngoài quần lót vài cái, cảm nhận cơ thể cô gái run run, dâm thủy cũng không ngừng chảy ồ ạt ra ngoài. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục của cô, nhẹ giọng hỏi. Sướng không? Đầu óc Hứa Chi Ý choáng váng, trong lúc nhất thời không thể đuổi kịp suy nghĩ của anh. Chỉ cảm thấy người mình rất ngứa, giống như bị côn trùng bò lên, vô cùng khó chịu. Không nghe được câu trả lời, Tông Diễn dùng tay đánh vào âm hộ của cô một cách thô bạo. D, M thủy văng tung tóe khắp nơi, phát ra tiếng động bạch bạch. Trả lời nào? Hứa Chi Ý vừa sướng lại vừa đau, giọng nói mềm mại nức nở. Hức hức, sướng, cách chương.